Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tất cả đã nộp phiếu, đèn đỏ tắt, khu vui chơi chợt bừng sáng bởi ánh đèn màu sặc sỡ. Nhưng trong lòng mọi người lại chẳng ai thấy dễ chịu. 11 người đứng giữa quảng trường, mỗi người một biểu cảm, mỗi người một tâm tư. Không khí căng như dây đàn. Lê Chi điềm nhiên nói, khi vòng bỏ phiếu thứ 9 bắt đầu, có khả năng khu vực trống dưới bức tường bách quỷ sẽ hiện ra bảng phiếu bầu của từng người. Cô quay lại nhìn mọi người, mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề mang theo chút ấm áp nào. Vì vậy, trước khi đèn đỏ sáng lên lần nữa, chúng ta hãy chơi một ván, bắt quỷ, đi. Chí Y, Đường Nam San nhìn thấy biểu cảm đó thì tò mò hỏi. Sao vậy? Chí Y khẽ lắc đầu, giọng thấp như gió thoảng. Không có gì, nhưng rồi cô chậm rãi bổ sung thêm, như không thể kìm được suy nghĩ trong lòng. Chỉ là, nếu tôi là quỷ, chắc giờ tôi cũng sợ lắm. Chi Chi, trông giống một nhân vật phản diện thật sự. Đường Nam San bật cười. Tiếng cười vang vọng làm dịu đi phần nào bầu không khí căng như dây đàn. Giữa lúc ấy, Hàn Văn Lâm lên tiếng, cố gắng gợi mở một hướng suy luận khác. Chúng ta đều là người chơi. Chắc ai cũng có kiến thức nhất định về lịch sử nước mình. Đúng chứ, hai người, anh liếc về phía Lê Chi và Bùi Hồng Vũ. Có thể nghĩ ra một vài câu hỏi rồi cho bốc thăm. Ai trả lời sai thì bị nghi ngờ. Lê Chi khẽ lắc đầu. Ánh mắt vẫn trầm ổn như mặt hồ tĩnh lặng. Nếu nội gián đã trà trộn vào đội hình, nó nhất định đã rút được ký ức của chúng ta. Những gì chúng ta biết, nó cũng biết. Hàn Văn Lâm cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Vậy làm sao phân biệt được? Hay mỗi người tự chứng minh bằng nghề nghiệp? Tôi là ca sĩ mạng, tôi có thể hát ngay tại chỗ. Nhưng Trần Thiên Nhiễm nhíu mày phản bác. Nội gián đã được thiết lập giả định nhân vật từ đầu. Nó chắc chắn có thể mô phỏng lại kỹ năng tương ứng. Biến hình còn làm được. Huống hồ gì là hát hò. Hàn Văn Lâm gần như phát cáu. Cái này cũng không được. Cái kia cũng bị bác bỏ. Vậy mấy người định làm sao? Chẳng lẽ phải moi tê? Em ra chứng minh chắc. Du Kinh Mộng đứng một bên lạnh lùng cắt ngang. Anh nôn nóng như vậy làm gì? Cô nhìn thẳng vào Hàn Văn Lâm, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hay chính anh là nội gián? Hàn Văn Lâm đứng xê, hát, ế, tê chân. Câm nín trong vài giây. Mộng Vân thường lúc này, giọng Bùi Hồng Vũ vang lên, lạnh đến mức khiến không khí dường như đóng băng. Dùng phương pháp loại trừ, mọi người lập tức nhìn về phía anh ta. Hoang mang hỏi, loại trừ bằng cách nào? Bùi Hồng Vũ đáp, ngắn gọn nhưng rõ ràng. Quỷ luôn có vật tham chiếu. Tuy vậy, ánh mắt mọi người vẫn còn mờ mịt. Lê Chi nhẹ mỉm cười. Ánh mắt nàng như bóc tách từng lớp sương mù. Dựa theo những lần tìm quỷ trước, mỗi con quỷ thật đều đi kèm một yếu tố gây nhiễu. Chúng thường giống nhau ở vài điểm tên, nghề nghiệp, hoàn cảnh và nội gián cũng không ngoại lệ. Cô đảo mắt nhìn về phía 5 người còn lại đối diện. Âu Văn Đống là vũ công múa bụng, nghề của anh ta không trùng lạp với ai, cũng không có ai làm nghề tương tự, nên loại trừ được. Âu Văn Đống như được gỡ nút thắt trong lòng, reo lên đầy nhẹ nhõm. Tôi đã nói mà, không phải tôi. Bây giờ tôi có thể qua bên kia chưa? Du Kinh Mộng đã chạy sang từ lúc nào? Miệng lẩm bẩm. Chi đại lão, người đầu tiên chị hỏi nghề là em. Lúc đó em cứ tưởng chị nghi ngờ em nhất. Lê Chi bật cười, ánh mắt dịu dàng. Không phải đâu, vì tôi tin em, nên mới hỏi em trước. Du Kinh Mộng cười tâu toét, vẻ mặt như vừa được xoa dịu. Lê Chi tiếp tục phân tích. Giọng đều đều nhưng sắc như đê. A, o mổ, Du Kinh Mộng là blogger làm đẹp. Không ai trong đội có nghề giống vậy. Loại trừ được, nhưng Hàn Văn Lâm và Ngụy Tiêu thì khác, cả hai đều là ca sĩ. lại có quá trình vào phó bản tương tự nhau. Một trong hai người có thể là yếu tố gây nhiễu. Ở phía bên kia, Trình Giai Nguyệt bắt đầu hoảng loạn. Cô ta lắp bắp, tôi không phải, tôi cũng không có yếu tố gây nhiễu mà. Lê Chi nghiêng đầu, mỉm cười, nhưng đôi mắt cô vẫn lạnh lẽo. Không có lấy một tia cảm xúc. Không có sao, cô quên rồi à, yếu tố gây nhiễu của cô chính là tôi. Trình Giai Nguyệt sững người, những người còn lại cũng nhớ ra trong phần giới thiệu. Trình Giai Nguyệt tự xưng là diễn viên quần chúng, bị kéo vào phó bản khi đang quay phim, chẳng phải giống hệt Lê Chi. Giọng cô ta run run, tôi thật sự không phải, tôi đã tham gia rất nhiều đoàn phim rồi, tôi có thể chứng minh. Lê Chi bình thản đáp, quỷ có thể lấy ký ức của người chơi, nó biết đạo diễn, biên kịch, thậm chí cả những lần bị thương của cô khi quay phim. Nhưng những ký ức đó đều là ký ức cố định của người chơi. Ngoài những thứ ấy, nó không biết gì thêm. Cô ngừng một chút rồi tiếp tục, giọng trầm xuống, ánh mắt như khoan vào tận sâu tâm trí của Trình Giai Nguyệt. Khi cô làm tiên nữ quần chúng trong Tình Ti Kiếp, ai là đạo diễn phụ trách nhóm của cô? Một ngày cô nhận bao nhiêu tiền công? Khi đó ở khu nào? Những người quần chúng đóng cùng tên gì? Không khí xung quanh lặng đi, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa gỗ đã mục. Trình Giai Nguyệt cắn chặt môi, sau vài giây siết chặt tay, cô trả lời dồn dập, là Thang Chính Sơ. Tôi nhận 100 tệ một ngày. Ở khu Cẩm Đông, tôi có bạn tên Nguyên Yêu. Đến giờ vẫn còn liên lạc. Du Kinh Mộng nhanh chóng quay sang hỏi chị Y. Chị có nhớ trong đoàn phim có đạo diễn tên Thang Chính Sơ không? Chị Y nhíu mày, lắc đầu khó xử. Không rõ nữa. Đoàn phim Đông, tôi không thể nhớ hết người phụ trách các vai phụ. Mặt Trình Giai Nguyệt đỏ bừng. Không rõ vì tức giận hay lo lắng, cô siết chặt nắm tay, gần như gào lên, tôi không phải nội gián, rõ ràng là một trong hai người Hàn Văn Lâm hoặc Ngụy Tiêu. Tại sao cô không ép họ như cái cách cô đang ép tôi? Câu nói như tiếng thét tuyệt vọng trong đêm, bật ra từ cổ họng của kẻ đang bị dồn đến đường cùng. Cách chương